Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 233. Chương 233: Đem nàng đánh hủy dung. Ta có phải hay không không quá thích hợp làm lão sư? Ngồi tại nhà ga chờ xe, Trịnh Dược hỏi bên cạnh Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ một chút nói: "Không phải." Trịnh Dược hiếu kỳ nói: "Đó là cái gì?" Hạ Thiên Ngữ nhìn xem Trịnh Dược cười nói: "Có thể là ta hóa sẽ làm lão sư." Trịnh Dược ngoặc kép: "Ngươi đồ vật mang toàn không có?" Hạ Thiên Ngữ hỏi. Trịnh Dược đem đồ vật đều đem ra nói: "Đều mang theo, ngươi đây?" Hạ Thiên Ngữ cũng đem ra: "Thuận tiện kiểm tra một chút." "Ta cũng vậy, đem ngươi cho ta đảm bảo, chờ sau đó rơi xuống sẽ không tốt, cũng không thể trở lại một chuyến." Nói xong liền đem Trịnh Dược căn cứ chính xác kiện đều cầm tới. Sau đó mình cất kỹ, đương nhiên, đều là đặt ở chữ vật pháp bảo bên trong. Nhìn xem Hạ Thiên Ngữ chữ vật pháp bảo, Trịnh Dược đem túi càn khôn lấy ra: "Muốn hay không dùng cái này? Không gian lớn, còn có thể nuôi dưỡng linh thú, lại so với trước đó tốt đi một chút." Hạ Thiên Ngữ lập tức lắc đầu, hơi có vẻ ghét bỏ nói: "Khó coi, không muốn, mà lại vòng tay thế nhưng là ngươi đặc địa thắng trở về tặng cho ta. Khẳng định không thể cứ như vậy đổi." Hạ Thiên Ngữ không đồng ý, Trịnh Dược liền không nói cái gì. Hắn quay đầu nhìn biển đối diện đại sơn, nhẹ nhàng nhíu lông mày. Nếu như chẳng qua là khi phong cảnh ở nơi đó xử, hắn khẳng định không có ý kiến, nhưng là tại sao muốn gây sự đâu? Long Uyên đại môn sắp bị nó xâm lấn, nhìn đến tu chân đô thị là thủ không được Long Uyên. Cũng không biết Thánh Long Thủy Tổ sẽ có hay không có động tác. Mặc dù không biết Long Uyên đối với đối phương tới nói có làm được cái gì, nhưng là hắn không hy vọng Long Uyên trưởng khống giả thay đổi. Như thế hắn tiến vào Long Uyên có thể sẽ khó một chút. Long Uyên có thế giới chân tướng, hắn được nhanh điểm giải chân tướng, sau đó giải quyết tai họa ngầm. Giải quyết, hắn hẳn là có thể xử lý hôn lễ, chính thức cưới Hạ Thiên Ngữ qua cửa. Mặc dù bây giờ lính chứng cũng là chính thức cưới, nhưng là cả hai vẫn là có khác biệt. Liền giống với người bình thường kết hôn đều sẽ xử lý hôn lễ đồng dạng. Đang suy nghĩ gì? Hạ Thiên Ngữ nhìn thấy Trịnh Dược xuất thần, hỏi. Trịnh Dược chỉ biển đối diện nói: "Nghĩ cái kia." Hạ Thiên Ngữ thuận Trịnh Dược ngón tay phương hướng nhìn qua, nhìn thấy chính là một tòa núi lớn. Nàng biết ngọn núi này, nghe sư phụ nói là rất nguy hiểm, nhưng là trước mắt không cần lo lắng, mà lại cũng không tới phiên chúng ta dạng này tiểu tu sĩ tham dự. Trịnh Dược gật đầu, tốt nhất là dạng này. Hắn vẫn là thật lo lắng cuối cùng lại sẽ để cho Hạ Thiên Ngữ cùng với nàng sư muội đi. Có sự tình, có địa phương, thật là rất thích hợp với nàng nhóm đi nhảy. Quy, biết. Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ một chút nói: "Chờ qua một đoạn thời gian, ta nói cho ngươi nói chuyện này, đằng sau giống như liên lụy rất nhiều bí mật, đến lúc đó ngươi cũng không nên nói cho người khác biết." Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn, Hạ Thiên Ngữ muốn đem trời sập sự tình nói cho hắn biết. Cái này cũng có thể tùy tiện nói. Lúc này Hạ Thiên Ngữ lại nói: "Bất quá ta chỉ có thể chọn có thể nói. Có một số việc không thích hợp chuyên gia. Ngu xuẩn nữ nhân, ngươi tại sao có thể như thế tín nhiệm ta?" Loại lời này tự nhiên khó mà nói ra miệng. Cuối cùng Trịnh Dược gật đầu: "Minh bạch, vậy chúng ta muốn đi đập ảnh chụp cô dâu sao?" Hạ Thiên Ngữ sửng sốt một chút, cười cười ngồi thẳng nói: "Muốn đi. Bất quá ta nghe nói có môn phái có làm loại nghiệp vụ này. Chúng ta đến lúc đó trực tiếp đi cái kia môn phái cửa hàng." Trịnh Dược hiếu kỳ, hắn cảm thấy hắn lý giải sai, sau đó hỏi: "Ở bên ngoài thành thị?" Hạ Thiên Ngữ gật đầu: "Đúng vậy, ta hỏi một chút Giao Giao cụ thể là địa phương nào, cái gì cửa hàng. Trịnh Dược có chút bất đắc dĩ, không nghĩ tới tu chân giả thật đúng là làm loại chuyện này. Không chậm trễ tu luyện sao? Nói lên tu luyện, hắn liền vô ý thức sờ lên con mắt. Cũng không biết mắt quầng thâm tiêu tan không có. Đợi một hồi, xe lửa tới. Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ ngồi tại trên xe lửa. Bọn hắn ăn vị cùng một chỗ. Hạ Thiên Ngữ gần cửa sổ. Vừa ngồi lên đi, Hạ Thiên Ngữ liền lấy ra điểm thầm nghĩ. Nhìn, ta sáng sớm chuẩn bị cho ngươi. Trịnh Dược nhìn một chút tâm. Hiếu Kỳ nói, ngươi không mệt không? Tối hôm qua thế nhưng là 3 giờ hơn đi ngủ. Hạ Thiên Ngữ cười cười. Sau đó che lấy một con mắt nói, ta tam giai, có thể suốt đêm, ngoại trừ sẽ có mắt quầng thâm đúng không? Nghe Hạ Thiên Ngữ nói như vậy, Trịnh Dược mới nhớ tới. Hắn cũng tam giai, cảnh giới giống như Hạ Thiên Ngữ, đều là 3.3. Hẳn là tiếp qua 2 tuần liền có thể siêu việt Hạ Thiên Ngữ. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn mới tu luyện hơn 2 tháng 1 điểm. Vì đuổi theo thăng cấp tiến độ, Trịnh Dược trực tiếp cùng Dương Tiểu Dương mua 3 lít 4 linh dược. Bỏ ra hắn thật nhiều tiền. Dương Tiểu Dương kỳ thật cũng khiếp sợ không thôi. Lần này linh dược nhảy quá nhanh. Hắn là thật rất muốn nhìn thanh Trịnh Dược tu vi. Đáng tiếc nhìn không thấu. Nhìn chính là 1.6. Nhưng là hắn tuyệt đối không tin đối phương là 1.6. Ăn điểm tâm lúc, Trịnh Dược mắt liếc Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao trò chuyện thiên giới mặt. Nhưng là đang ngắm một chút thời điểm, hắn nhìn thấy mình tại Hạ Thiên Ngữ chat messenger bên trên ghi chú. Không có lễ phép Trịnh Dược. Trịnh Dược vô ý thức niệm đi ra. Hạ Thiên Ngữ giật nảy mình, sau đó đem điện thoại che khuất. Không phải mắng ngươi, Trịnh Dược nói, đây ý là cái kia không phải ta. Hạ Thiên Ngữ lập tức nói, khẳng định đúng vậy a, đây không phải là mắng ta là cái gì. Ừm, tương đương, Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ một chút nói. Là biệt danh, Trịnh Dược, ngoặc kép, ngươi có phải hay không cảm thấy ta trí lực có vấn đề? Hạ Thiên Ngữ chu môi, ta đổi còn không được sao? Trịnh Dược liền nhìn xem Hạ Thiên Ngữ điện thoại nói, đổi. Hạ Thiên Ngữ trừng Trịnh Dược một chút, sau đó xóa bỏ ghi chú, đổi thành biến thái Trịnh Dược. Trịnh Dược ngoặc kép, hắn không nói gì mà là lấy điện thoại di động ra sửa đổi Hạ Thiên Ngữ ghi chú. Ngu xuẩn Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ đoạt lấy Trịnh Dược điện thoại nói, ai ngu xuẩn, sau đó sửa lại ghi chú. Tốt nhất Tiểu Hạ, đưa di động còn cho Trịnh Dược về sau. Hạ Thiên Ngữ thấp giọng nói, ta thế nhưng là đem tốt nhất mình đưa ngươi. Ngươi đến chân quý, cho nên ta ngồi vững biến thái ghi chú. Nam Thành, Trịnh Dược cùng Hạ Thiên Ngữ xuống xe liền một đường hướng mục đích mà đi. Vừa mới tại trên địa đồ xác nhận địa điểm, nơi này quá khứ vô cùng gần. Hạ Thiên Ngữ nhìn chung quanh một lần nói, nơi này cùng tu chân đô thị rất không giống. Người trước kia chính là ở chỗ này sinh hoạt. Trịnh Dược gật đầu, ở chỗ này lớn lên. Hạ Thiên Ngữ tay một mực bị Trịnh Dược nắm. Chủ yếu Hạ Thiên Ngữ sẽ tới chỗ nhìn, không hào hào đi đường. Cho nên không lôi kéo khó nói có thể hay không ngã sấp xuống. Vậy ngươi trước kia cũng ở nơi đây học đại học? Vừa mới tốt nghiệp hơn nửa năm. Hạ Thiên Ngữ đem đầu chuyển trở về. Nàng nhìn xem Trịnh Dược nói, lúc đi học, có phải hay không rất thật tốt nhìn nữ? Trịnh Dược gật đầu, bất quá không có một cái nào ngươi sẽ biết tay. Hạ Thiên Ngữ nói, có yêu mến sao? Trịnh Dược lắc đầu, gặp ngươi trước đó chưa từng có. Hạ Thiên Ngữ có chút tức giận, gặp phải ta về sau liền bắt đầu có yêu mến đúng không? Là gặp ngươi về sau liền bắt đầu thích ngươi. Trịnh Dược giải thích hạ, hắn cũng không có nói láo. Có đôi khi hắn đều cảm thấy chính mình có phải hay không có vấn đề. Cũng may hắn đối nam cũng không có cảm giác. Hạ Thiên Ngữ có chút vui vẻ, nhưng là vẫn quay đầu nói, ngươi chính là cảm thấy ta đẹp mắt, chính ngươi nói, vạn nhất có người càng đẹp mắt đâu. Trịnh Dược xuất ra một cây bóng chày bổng nói, đem nàng đánh hủy dung. Hạ Thiên Ngữ, móc lửng, nhà nàng Trịnh Dược đầu óc thật sự có vấn đề. Hạ Thiên Ngữ lôi kéo Trịnh Dược đi lên phía trước, thuận thế tịch thu Trịnh Dược bóng chày bổng, về sau không nên hơi một tí liền xuất hiện loại ý nghĩ này. Người khác sẽ cho là ngươi có bệnh, biết sao? Trịnh Dược nghĩ nghĩ, không có cảm giác có người nói hắn như vậy, cũng liền Hạ Thiên Ngữ cảm thấy như vậy. Không có lễ phép cũng là Hạ Thiên Ngữ nói. Hắn nhớ kỹ mình vẫn rất có lễ phép. Hắn thật rất có lễ phép. Biến thái lại càng không có. Hạ Thiên Ngữ một mực tại bôi đen hắn. Hắn làm sao lại nghĩ cưới lão bà như vậy? Khẳng định là trúng độc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.